Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 871. Bọn nhỏ, Lý Thiết Trụ lúc này phản bác, ta thích với lão gia gia môn chơi với nhau nhi, ta Lý Thiết Trụ kính già yêu trẻ, trên giang hồ tiếng tốt đồn xa, nhưng ngươi không giống nhau, còn trên giang hồ tiếng tốt đồn xa, lão gia tử cười. Thế nào ta không giống nhau? Lý Thiết Trụ, ngươi quá không giống người tuổi trẻ. Thân thủ bén nhạy, suy nghĩ nhanh chóng, còn cái gì đều hiểu. Chính kinh người lớn tuổi đều nhanh si ngốc. Ngươi vẫn như thế khôn khéo. Không người đùa với ngươi. Ngươi tâm lý không đếm số sao? Nếu như Lý Thiết Trụ sinh ra sớm 10 năm, có lẽ khi còn bé sẽ ở trên TV thường thường thấy vị này lão gia tử chuẩn bị rời đi Hàn Hồng gấp đến độ đạp Lý Thiết Trụ một cước. Lão gia tử khoát tay. Không việc gì. Bên cạnh ta người thông minh quá nhiều. Chán ngán làm nũng rồi. Này thằng nhóc ngốc thật đáng yêu. Lý Thiết Trụ nhất thời mất hứng. Không để ý tới hắn. Lão gia tử. Nghe nói ngươi chụp một bộ đề tài quân sự điện ảnh. Năm nay tình huống này có thể chiếu phim sao? Lý Thiết Trụ làm bộ chuyên tâm thu cần câu. Không nói lời nào. Văn nghệ một dạng đại lãnh đạo đặc biệt đi tới. Cho Lý Thiết Trụ sọ não một cái tát. Nói chuyện. Lý Thiết Trụ. Ta lại không phải văn nghệ một dạng. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Đại lãnh đạo giận đến run run. Tạo nghiệt a, tiểu tổ tông. Đây là nhiều đại cơ duyên. Ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi mù à? Lý Thiết Trụ chính là mù. Như cũ không để ý tới lão gia tử. Lão gia tử lại cảm thấy rất có ý tứ. Người này cố chấp lừa tính khí. Với hắn lúc còn trẻ rất giống. Nhà a, lại câu được một cái. Lão gia tử nắm ngư. Một lần nữa ở Lý Thiết Trụ trước mắt lắc lư thật lâu. Mới ném vào trong thùng. Thoáng hơi tương đương Lý Thiết Trụ. Ta sau này không đến nơi này ngươi chơi. Không dễ chơi. Lão gia tử. Ha ha ha, đại lãnh đạo cùng Hàn Hồng đi theo cười. Nhân viên làm việc cũng cười. Lý Thiết Trụ đã cảm thấy rất khó chịu. Vị này lão gia tử cũng quá khinh người chứ. Cho tới bây giờ đều là ta làm người tức giận. Không có nhân khí ta. Muốn không phải nhìn hắn lớn tuổi. Ta trở tay đem hắn trong thùng ngư toàn bộ rót nước bên trong. Hàn Hồng A Di trưởng bối cũng quá khó hầu hạ rồi. Muốn không phải nói là Hàn Hồng A Di trưởng bối, Lý Thiết Trụ còn chưa tới đây. Văn nghệ một dạng, quản ta điều sự. Thấy Hàn Hồng nhìn hắn chằm chằm, Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là trả lời. Vốn chuẩn bị năm nay nghỉ hè chiếu phim, nhưng là hiện ở cái tình huống này, các loại cuối năm chứ sao? Lão gia tử lại hỏi, tiếp theo chụp cái gì? Lý Thiết Trụ nói, nhìn tình huống. Nếu như giải phong nhanh lời nói cứ tiếp tục chụp, trước chụp Lạc Lối, vỗ nữa Kim Cương Xuyên, sau đó là Trưởng Tân Hồ, đây đều là ở hệ thống bên trong đến. Đều là Lý Thiết Trụ mình thích điện ảnh, tiêu tiền phải tốn tại chính mình hứng thú đốt, khắc chỉ số IQ càng phải khắc ở mình thích đồ vật lên a. Lão gia tử cười nói, đứa nhỏ này không tệ, các người khác lấn thua nhân ra. Giúp hắn nhiều một chút, ta xem a, tiếp theo vài chục năm, người trẻ tuổi tấm gương chính là hắn đâu rồi. Chúng ta hẳn trợ giúp hắn chống lên tấm gương dáng vẻ tới. Đại lãnh đạo, phải, chúng ta cũng đang cố gắng ủng hộ hắn. Hàn Hồng, lão gia tử ngài quá khen, đứa nhỏ này chính là suy nghĩ không dễ xài, không biết làm nhân, ngài đừng thấy lạ, lão gia tử, hừ. Biết làm người ta đã thấy rất nhiều. Hắn cũng rất tốt. Nhiều mấy cái hắn như vậy. Chỉnh cái quốc gia tương lai sẽ không buồn. Lý Thiết Trụ sách lão gia tử câu cá thùng. Chính ở bên trong lục soát kiểm tra ngư phẩm loại. Để phòng lần sau câu cá chọn thích hợp mồi câu. Nghe vậy, hắn lớn lối nói. Đó là, ta nhưng là người đứng đắn. Đợi ta có hài tử không là thêm. Bọn nhỏ khẳng định giống ta. Lão gia tử ha ha hai tiếng, từ trước ngực trong túi lấy ra một nhánh bút máy, lại từ trong túi xuất ra một cái cổ xưa đến quá mức dây buộc tóc đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, làm gì? Hàn Hồng, nám, nơi đó nói nhảm nhiều như vậy. Một nhánh bút máy, một cọng tóc thường, đều rất cổ xưa, giống như là trước thế giới sản vật. Lão gia tử, đưa người mới sinh ra long phượng thai. Khác ghét bỏ bọn họ không bao nhiêu tiền, nhưng đều là hữu dụng. Nói xong, lão gia tử đoạt lấy thùng nước. Đi nha, Lý Thiết Trụ nắm bút máy cùng dây thun. Cau mày, chuyện này, cũng quá xấu chứ. Lãnh ba như vậy chú trọng nhân sẽ cho các đứa trẻ dùng loại vật này. Hắc, hắn làm sao biết ta có con nít rồi hả? Hay lại là hai cái? Một trai một gái đều biết. Lý Thiết Trụ có chút sợ hãi. Nhìn về phía Hàn Hồng A-di. Hàn Hồng lắc đầu. Người mẹ nó, liền thật là kẻ ngu. Đại lãnh đạo ngược lại cười. Rất tốt, làng giải trí a, quá thông minh ngược lại không tốt. Hàn Hồng gật đầu, Lý Thiết Trụ gãi đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, a, Hàn Hồng A-di, hắn, cái kia lão gia tử, không phải ngươi thân thích. Hàn Hồng, người mới suy nghĩ ra. Ai yêu, ta quá buồn. Đại lãnh đạo nói, không sợ. Này không phải còn có Tùng Trúc Nhi sao? Đó là một cái thông minh. Hàn Hồng chỉ Lý Thiết Trụ. Vẻ mặt không nói gì đi nha. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Các ngươi lừa ta. Còn lý luận, rời đi tòa kia tứ hợp viện không lâu, đài truyền hình Trung ương liền truyền tới tin tức, để cho Lý Thiết Trụ đi thu âm mặt đối mặt. Tiết mục thời gian 20 phút, thu âm thời gian 1 giờ. Thông báo phí 500 ngàn. Đã có nhiều chút đến gần game show cho thông báo mất. Lý Thiết Trụ rất là mừng rỡ. Sau đó, cự tuyệt. Bởi vì, hắn thật vất vả từ Giang Hạ trở lại. Kia có tâm tình lục tiết mục à? Dĩ nhiên phải đi Na Uy nhìn bọn nhỏ a. Ngày 10 tháng 3, lãnh ba ở Na Uy thuận lợi sinh người kế tiếp bé trai sơ sinh một cái bé gái. Lý Thiết Trụ này hơn một tháng thứ nhất. Tâm lý với miêu quấy nhiễu tựa như, liền muốn lập tức bay đến Na Uy đi ôm hài tử. Nhưng là, thứ nhất trở lại muốn cô lập, hắn và Tùng Trúc Nhi đồng thời, ở biệt thự cô lập 2 tuần lễ, lại bởi vì tới gặp lão gia tử trì hoãn mấy ngày. Hiện tại cũng ngày 10 tháng 5 rồi, cho nên, đài truyền hình Trung ương phỏng vấn, đi một bên, về đến nhà, Lý Thiết Trụ phát hiện, Tùng Trúc Nhi đã đánh gọi xong rồi hành lý. Suốt 4 cái dương lớn. 2 cái túi đeo lưng. Không phải Lý Thiết Trụ một người. Còn có Tùng Trúc Nhi. Nàng cũng phải đi nhìn hài tử. Tùng Trúc Nhi thích nhất tiểu oa oa rồi. Hơn nữa, nàng đã định xong ngược hướng vé phi cơ. Sẽ chờ đi xem trong video béo tròn tiểu khả ái môn. 2 cái tiểu khả ái. Vẫn chờ Lý Thiết Trụ đi lấy đại danh đây. Trước mắt lãnh ba thương lượng với Tùng Trúc Nhi đến cưới tên tát. Ca ca kêu tiểu băng, muội muội kêu tiểu tuyết. Lý do là, bọn họ ở Na Uy băng thiên tuyết địa bên trong ra đời. Hài tử lúc sinh ra đời sau khi, Lý Thiết Trụ chính phấn chiến ở Giang Hạ đầu đường hẻm nhỏ. Lãnh ba tuân theo Tùng Trúc Nhi phân phó. Bọn nhỏ ra đời trước tiên cũng không có điện thoại báo cho biết Lý Thiết Trụ, mà là gọi cho Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi ngay lập tức sẽ gọi cho Lý Thiết Trụ. Để cho Lý Thiết Trụ lập tức quên đi tất cả công việc với lãnh ba video. Lúc đó, Lý Thiết Trụ đang ở cho Hỏa Thần Sơn đưa hộp cơm. Mặc dù mừng rỡ không khỏi, nhưng vẫn là ở đưa xong sau. Mới ngồi ở xe tải trong phòng điều khiển, ăn hộp cơm với lãnh ba video. Nhìn nàng tiều tụy địa nằm ở trên giường bệnh. Hai đứa bé nhăn nhíu dáng vẻ. Lý Thiết Trụ lúc ấy lại khóc. Từ mẫu thân sau khi qua đời, Lý Thiết Trụ cũng rất ít khóc. Nhưng lần này hắn khóc rất hoàn toàn. Hai bên đều là trách nhiệm. Hắn lại chỉ có thể chiếu cố đến một bên. Loại này cảm giác vô lực thấy. Là từ mẫu thân từ trần một khắc kia sau chưa từng có. Bất quá cũng may. Này là chuyện cao hứng. Có lẽ, cái này cũng không thế nào đạo đức. Cũng không khả năng đạt được đại chúng ủng hộ. Nhưng hắn lựa chọn, sẽ phụ trách tới cùng. Hồi kinh đi qua, Lý Thiết Trụ vẫn đang mong đợi đi Na Uy nhìn nàng. Đài truyền hình Trung ương phát tới tin tức, nói cái tiết mục này là vì Tiên Dương hắn không biết sợ tinh thần. Là quốc gia tích lương một bộ phận. Chắc phải vì đại chúng hiện ra Lý Thiết Trụ bản nguyên nhất thành kính nhất dũng cảm nhất một mặt. Lý Thiết Trụ trả lời nói. Tháng sau lại nói. Ta đi nghỉ phép. Trên phi cơ. Tùng Trúc Nhi lộ ra so với Lý Thiết Trụ còn phải hưng phấn. Huơi tay múa chân biểu tình khoa trương. Chung quanh Trung Hoa các lữ khách rối rít lấy điện thoại di động ra chụp nàng và Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói. Các bằng hữu muốn chụp lời nói chúng ta có thể chụp chung. Nhưng khác chụp lén được không? Ha ha. Một cái nữ hành khách nói. Biết. Người đừng đánh chúng ta. Chúng ta sợ hãi. Chung quanh lữ khách cũng cười lên ha ha. Lý Thiết Trụ bạo lực thuộc tính. Xem ra là không giấu được. Tùng Trúc Nhi lại ngồi ở chỗ ngồi múa động. Hừ hừ. Hừ hừ. Lý Thiết Trụ. Người thế nào cao hứng như thế? Tùng Trúc Nhi liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt. Đến gần thấp giọng nói. Con bà nó. Hài tử A. Sống sờ sờ hài tử A. Nhiều dễ thương. Có nhiều thú. Ta muốn hài tử cũng muốn điên rồi. Còn nghĩ 18 tuổi ôm hài tử đâu rồi. Kết quả bị ngươi một trễ nãy chính là đến mấy năm. Hiện tại cũng 22 rồi. Cũng còn khá ngươi cho lãnh 3 tỷ hài tử. Hắc hắc. Lý Thiết Trụ. Con nàng ngươi kích động cái gì? Tùng Trúc Nhi nói. Tại sao phải phân rõ ràng như vậy mà? Ta cùng lãnh 3 tỷ tình như chị em gái. Nàng chính là ta. Hơn nữa, con nàng không chính là ngươi sao? Ngươi chính là ta à? Lý Thiết Trụ, nếu như ngươi muốn, buổi tối ta liền cho ngươi. Một lời đã định, Tư Mã Nan Truy. A a a, thật kích động thật vui vẻ. Phải chết, cổ họng cổ họng cổ họng. Lý Thiết Trụ tiên sinh, xin hỏi, đã trở thành hai đứa bé cha sao? Ngươi là dạng gì cảm xúc? A, chuyện này, ta còn thật không biết. Không biết, chính là cảm thấy rất may mắn đi. Khó khăn nói không phải lãnh ba may mắn sao? Hà a, cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy. Trúc Nhi tỷ, ngươi thật đẹp. Ồ, làm gì đột nhiên như vậy? Lão phu lão thê, đúng a, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi còn chưa có kết hôn lĩnh chứng. Cũng đã vợ chồng. Trung Hoa đi Na Uy yêu cầu chuyển cơ. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi trước Frankfurt. Sau đó chuyển cơ đi tới Na Uy thủ phủ Oslo. Tiếp theo tại an ninh công ty chuẩn bị chiếc xe tốt tử đưa đón đi xuống đến lãnh ba ở Na Uy biệt thự. Nói đến này tòa biệt thự. Hay lại là lãnh ba tự mua. Lý Thiết Trụ trước cũng không biết. Tùng Trúc Nhi xách cái dương đi ở lối đi bộ. Oa, Tây Âu quốc gia chính là không tức được. Sớm 200 năm còn vỏ cây đều là màu đen đâu rồi. Bây giờ lại tựa như thế ngoại đào nguyên. Bây giờ lại ngược lại quay đầu lại chửi chúng ta cao ô nhiễm. Ha ha, Lý Thiết Trụ, nhân quan điểm với cái mông có liên quan. Quốc gia cũng giống vậy mà. Còn có Na Uy cách vách cái kia cái gì bảo vệ môi trường thiếu nữ. Tùng Trúc Nhi, chính là cái kia ngồi thật ghế ra mang ra thật sách tay cái kia xa điêu chứ. Cáp, ta biết, Lý Thiết Trụ, có mệt hay không? Ba lô cho ta đi. Tùng Trúc Nhi về phía trước chạy mấy bước. Không mệt, có thể thấy tiểu oa oa. Thế nào ta cũng không mệt. Lý Thiết Trụ khẽ mỉm cười. Nhắc tới thật là còn cầu mong gì? Khác tiểu động vật lại không nói rồi. Lãnh ba cùng Tùng Trúc Nhi hai cái. Thật là trời cao chăm sóc. Một cái không danh không phận cho hắn sinh con. Một cái khác cũng hoàn toàn không ghen còn đắc ý đây. Các nàng cũng không ngốc. Chỉ từ tình thương chỉ số IQ mà nói. Các nàng cũng có thể nghiền ép Lý Thiết Trụ. Đến cửa biệt thự, Lý Thiết Trụ ngược lại có chút bàng hoàng. Thật không dám đi vào. Tùng Trúc Nhi thấy oa nóng lòng. Lôi Lý Thiết Trụ xông vào trong. Vân tỷ cho bọn hắn khai môn. Nhìn một cái Tùng Trúc Nhi. Nói với Lý Thiết Trụ. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Hừ, vị này cũng có oán khí. Không có cách nào nhà mình nghệ sĩ chính đang trong thời kỳ tăng lên thời khắc mấu chốt nhất. Lại đột nhiên sinh con. Được ảnh hưởng không chỉ là công ty. Lãnh ba, còn có Vân tỷ vị này trợ lý. Dương Mễ người lão bản này có thể vì yêu phát điện. Lãnh ba người trong cuộc này cũng có thể vì yêu nổi điên. Nhưng Vân tỷ hay lại là bực bội a. Cũng may Lý Thiết Trụ thân thủ Tùng Trúc Nhi dạy bảo. Lúc này xuất ra một cái ngựa yêu sĩ xách tay, đưa cho Vân tỷ, nói, cực khổ, Vân tỷ, ta, Lãnh ba còn có con nít môn, cũng cảm ơn ngươi. Vân tỷ lúc này mới biểu tình hơi chút tốt một chút. Nàng biết túi này bao tam hơn vạn. A Di ở đây, các ngươi, tự xem làm đi. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi dĩ nhiên biết là ai, cũng chuẩn bị kỹ càng. Vừa lên lầu, Tùng Trúc Nhi liền móc ra sách tay, khăn lụa, mỹ phẩm dưỡng da, quấn lấy Lãnh ba mẫu thân. Mặc dù A Di căm thù thái độ hết sức rõ ràng, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười a. Nhất là Lãnh ba vẫn cùng Tùng Trúc Nhi đặc biệt thân thiết, cho Tùng Trúc Nhi khác trước nhất cái nàng mua dễ thương kẹp tóc. Hai cái cô gái xinh đẹp ôm nhau. Lý Thiết Trụ đứng ở cửa, rất là lúng túng, môn bị ngăn chặn. Hơn nữa, A Di vẫn còn ở căm thù địa theo dõi hắn. Mẹ, ta mang cho ngươi tây cương thịt dê. Lý Thiết Trụ vỗ một cái dương. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Một chiêu này, ta thục. A Di nhất thời giận đến mắt trợn trắng. Là tiếng người sao? Nàng cả giận nói, ta không phải mẹ của ngươi. Lý Thiết Trụ hướng trong phòng nhìn một chút, không thấy bọn nhỏ, thử thăm dò nói, bà nội, A Di, người mẹ hắn, phốc, cút, không hầu hạ, không sai, lại một cái bị Lý Thiết Trụ tức điên. Lý Thiết Trụ đả xà tùy côn bên trên, mẹ, người xem, ngài tới bên này chiếu cố Lãnh ba cũng thời gian thật dài. Khẳng định đặc hoài niệm ta tây cương thịt dê chứ. Buổi tối ta cho ngài làm tây cương thịt dê sỏ sâu nướng, vừa thơm lại mập nhi được nhi sâu thịt dê lạc. A Di, cút, sẽ không đạn lưỡi cũng không cần đạn, nhiều thả tự nhiên thiếu thả cay. Lý Thiết Trụ như được đại xá, xoa xoa cái trán mồ hôi. Ai, hiểu được rồi tương đương, cảm ơn mụ tương đương, hô, chính mình làm không đúng, đến lượt làm chịu đựng kết quả. Lý Thiết Trụ không oán trời trách đất. Với Lãnh ba đưa cái ánh mắt, Lãnh ba ngọt ngào cười một tiếng, nói, bọn nhỏ ở bên trong ngủ đâu rồi, ngươi đi xem một chút đi, nhẹ một chút, đừng làm ồn tỉnh bọn họ. Lý Thiết Trụ gật đầu, rón rén hướng trong phòng giường nhỏ đi tới, với như làm trộm, Tùng Trúc Nhi theo sát phía sau, chảo đến hai tay, rón rén đến gần. Lãnh ba mệt mỏi mà hạnh phúc cười. Hai cái đại kẻ ngu đi xem hai cái đồ ngốc, thật thú vị. Ngoài nhà, mẫu thân nàng nộ nhìn nàng chằm chằm. Lãnh ba khẽ lắc đầu, nàng không biết dùng hài tử làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Bức Lý Thiết Trụ cùng với nàng kết hôn, mặc dù tỷ lệ thành công gần như 100%, nhưng nàng không muốn làm như vậy. Cho dù không có con môn, chỉ cần nàng nghĩ, nàng cũng có thể từ Tùng Trúc Nhi trong tay cướp đi Lý Thiết Trụ. Nàng biết, nàng ở Lý Thiết Trụ tâm lý tuyệt đối hơn nữa phải là độc nhất vô nhị một cái kia. Không thể nghi ngờ, thậm chí cũng không cần dùng thê tử danh hiệu tới chú thích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.